Chương 1319. Theo người lăn lộn rồi. Hai người bọn họ mới tới Tinh Huy Thánh Địa. Thần Mộc Chí Tôn nhìn Linh Thước Lý Dịch bên cạnh hỏi. Đúng vậy, Thần Mộc Chí Tôn. Linh Thước gật đầu hồi bẩm. Ở trong một đám thiên tài Tinh Huy Thánh Địa, Linh Thước cùng Thần Mộc Chí Tôn quan hệ càng thêm thân cận. Bởi vì Thần Mộc Chí Tôn từng tỏ vẻ qua, nếu như mà tu vị Linh Thước có thể thăng một điểm sẽ thu Linh Thước làm đồ đệ. Linh Thước có lẽ đem Thần Mộc Chí Tôn trở thành sư phụ của mình đối đãi. Trước đây có Chí Tôn nào thu hai người họ làm đồ đệ không? Thần Mộc Chí Tôn quan sát Linh Thước hỏi. Nội tâm Linh Thước mạnh mẽ mấy động, bỗng nhiên có cảm giác bất hảo. Thế nhưng mà nàng không thể dám lừa gạt Thần Mộc Chí Tôn, lòng không khỏi phát khổ có chút buồn bực lắc đầu nói. Không có. Nghe Linh Thước nói, Thần Mộc Chí Tôn mỉm cười thỏa mãn gật đầu, liền không hề hỏi nhiều. Bất kể thiên hà tinh vực hay vĩnh hằng thần quốc, thầy cho là quan hệ cực kỳ trọng yếu. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Thần Mộc Chí Tôn tuyển nhận mấy cái đệ tử, nhưng còn chuẩn bị bồi dưỡng nhiều mấy cái nữa. Tùy Linh Thước tiền phú rất không tồi, nhưng thủy chung không thể để cho hắn chính thức thỏa mãn. Tổng cảm giác kém một chút, cho nên là do dự tới nay. Nhưng mà hôm nay hắn thấy Diệp Thần cùng sư gia, liền động ý niệm thu đồ đệ trong đầu. Là một chí tôn, hắn liếc thấy Diệp Thần cùng sư gia không giống người thường. Nếu đối với người thường, một cái sư này bồi dưỡng nhiều hơn, đợi một lát sau, thời gian bọn hắn tất nhiên là đại phóng dị sắc. Trong vũ trụ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, dù là chí cường giả cũng cần một ít trợ thủ đắc lực giúp đỡ. Nhóm chí tôn thường xuyên ở các nơi ở vũ trụ tìm kiếm thiên tài thiền phú chắc tuyệt tiến hành bồi dưỡng. Trong thị thần thập trọng lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn, chi lực trở lên càng thành đối tượng bọn hắn trọng điểm chú ý. Diệp Thần y nguyên còn đắm chìm trong tu luyện, đối ngoại giới phát sinh hết thảy không quan tâm. Thần Mộc Chí Tôn đưa tay nhẹ vung, một cỗ thời không đạo văn chi lực tựa như thác nước màu sắc rực rỡ đổ trên người Diệp Thần cùng sư gia. Một chí cường giả có thể vận dụng thời không đạo văn chi lực là phi thường lớn. Thời không đạo văn chi lực trong vũ trụ bị lực lượng Thần Mộc Chí Tôn dẫn dắt tới tất cả là sinh động hẳn lên, như là tinh linh bay múa điên cuồng tuần hướng quảng trường. Thần Mộc Chí Tôn muốn xem Diệp Thần đến cùng nó có thể hấp thu bao nhiêu thời không đạo văn chi lực. Trong quảng trường, bọn Linh Thước Di Cuồng Lý Dịch lập tức cảm thấy áp lực giống như hít thở không thông. Tại đây thời không đạo văn chi lực quá mức nồng đậm rồi, bọn hắn cơ hồ là muốn chịu không nổi. Theo chân bọn họ trái lại là Diệp Thần cùng sư gia như là cá gặp nước, cảm giác toàn thân sảng khoái không thôi. Thiên Hoàng Thánh Thể là thân thể cường hãn, tiếp cận đệ nhất loại chủng tộc. Chút thời không đạo văn chi lực như vậy không để làm hắn cảm giác áp lực. Về phần Diệp Thần, cửu tinh trong đan điền hắn giống như một cái hắc động thật lớn, không ngừng nuốt lấy thời không đạo văn chi lực dũng mãnh vào. Những cái thời không đạo văn chi lực kia tiến vào cửu tinh, nhanh chóng biến mất không thấy gì, không thể để lại tia dấu vết. Ngay cả Diệp Thần cũng là thập phần nghi hoặc, không biết những thời không đạo văn chi lực này đi đâu. Tùy biến mất rất nhiều, nhưng bộ phận lớn trong đó Diệp Thần hấp thu luyện hóa. Theo thời gian dần trôi, Diệp Thần đối với nắm giữ đạo thời không chi lực kia càng thêm tinh chuẩn. Hai đạo thời không đạo văn chi lực đỏ thẫm cùng với da cam như là hai cái dây lụa hoa mắt vây quanh cửu tinh không ngừng vận chuyển. Ngoại nhân không cách nào chứng kiến cửu tinh thế giới trong nội thể Diệp Thần, cho nên căn bản không biết Diệp Thần lĩnh ngộ hai đạo thời không đạo văn chi lực. Trừ khi Diệp Thần ở kinh mạch vận chuyển thời không đạo văn chi lực, bọn hắn mới có thể phát hiện ra thể nội Diệp Thần dị thương. Sau một lát, Diệp Thần chậm rãi thu công mở mắt. Diệp Thần tiểu tử, lão đầu này giống như tên là Thần Mộc Chí Tôn. Sư gia thấy Diệp Thần thu công vội là truyền âm cho Diệp Thần nói. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy hư ảnh một cái lão râu tóc bạc trắng tiền phong đạo cốt xuất hiện trong tầm mắt. Cái hư ảnh này thân cao vài trăm mét, pháp tướng ngang trang nghiêm, quanh thân năm đạo thời không đạo văn chi lực màu sắc bất động lưu chuyển, phụ trợ hắn giống như là thần minh hạ phàm, làm lòng người kính sợ. Thần Mộc Chí Tôn lĩnh ngộ năm đạo thời không đạo văn chi lực mới là tấn giai tinh chủ, cho tới bây giờ là tinh chủ có hơn 5.000 năm, bên trong chí cường giả đứng hàng thứ 6. Di Cuồng truyền âm cho Diệp Thần nói, vị Thần Mộc Chí Tôn này đối kháng với hai người cũng có hứng thú. Đây là cơ duyên lớn nào của các người, ngàn vạn lần không nên bỏ qua. Diệp Thần có thể cảm giác Di Cuồng hảo ý, hắn đối với Di Cuồng rất có hảo cảm, cảm thấy Di Cuồng là một bằng hữu không tệ, mỉm cười nói: ta hiểu được. Hai người các ngươi gia nhập Chí Tôn Liên Minh đã bao lâu? Thần Mộc Chí Tôn quan sát Diệp Thần cùng Sư Gia hiền lành hỏi. Hồi bẩm Thần Mộc Chí Tôn, chúng ta tới Chí Tôn Liên Minh chưa tới nửa tháng. Diệp Thần cung kính trả lời. Vị Thần Mộc Chí Tôn trước mắt là một cái chí cường giả chính thức, so với Thành Dương Tinh Chủ vây ở giữa chính thời không đạo văn chi lực kia tự là phải cường đại hơn nhiều. Chưa đến nửa tháng, Thần Mộc Chí Tôn khẽ nhíu mày. Diệp Thần cùng Sư Gia gia nhập Chí Tôn Liên Minh thời gian quá ngắn, ngay cả hắn cũng không khỏi lòng có cảnh giác. Đúng vậy, Diệp Thần thản nhiên gật đầu, nội tâm thập phần bình tĩnh. Hai người các người sinh ra ở địa phương nào? Thần Mộc Chí Tôn lại hỏi. Hồi bẩm Thần Mộc Chí Tôn, hai người chúng ta sinh ở một cái tinh thể phi thường xa xôi, bởi vì bên ngoài đắc tội quá nhiều người, thực sự không thể đem danh tự cùng phương vị tinh thể nói cho người khác. Kính xin Thần Mộc Chí Tôn thứ lỗi. Thần sắc Diệp Thần kiên quyết nói, nhìn lướt qua bọn linh thức. Thần Mộc Chí Tôn nhẹ gật đầu, nội tâm hiểu rõ, lúc Diệp Thần nói chuyện vẫn là tương đối bằng phẳng. Hắn cảm giác Diệp Thần cũng không có nói dối, khẽ mỉm cười. Các người có bằng lòng bái ta làm thầy không? Diệp Thần hơi sững sờ, hắn biết rõ Thần Mộc Chí Tôn có ý tứ nhận đồ đệ, nhưng nghĩ không tới Thần Mộc Chí Tôn cự nhiên bức thiết như thế, gần kề chỉ là thuận miệng hỏi hắn vài câu liền muốn thu đồ đệ, không khỏi có chút chần chừ. Chương 1320. Mệnh văn của Diệp Thần phần 1. Mấy thiên tài khác của Tình Huy Thánh Địa nghe Thần Mộc Chí Tôn nói là kinh ngạc há to miệng, mắt nhìn về phía Diệp Thần cùng Sư Gia không khỏi hâm mộ lại ghen ghét. Vận khí một người sư này không khỏi quá tốt đi. Bọn hắn tại Tình Huy Thánh Địa tu luyện thời gian như vậy, nội tâm chờ đợi nhất không phải đã bị một cái Chí Tôn nhìn chúng làm đệ tử hay sao? Nếu như Thần Mộc Chí Tôn nguyện thu hắn làm đồ đệ, bọn hắn tất nhiên là cuồng hỉ lập tức đáp ứng. Mà Diệp Thần này rõ ràng là mặt lộ vẻ do dự, điều này thực để cho nội tâm bọn hắn nén giận không thôi. Di Cuồng thấy Diệp Thần do dự, nội tâm gấp đến muốn chết, vội vàng truyền âm cho Diệp Thần nói: Thần Mộc Chí Tôn đức cao vọng trọng, đối với hậu bối Chí Tôn Liên Minh bảo vệ có thừa, nếu người có thể bái Thần Mộc Chí Tôn làm sư, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nghe Di Cuồng nói như vậy, nội tâm Diệp Thần nghi kỵ thiếu một chút. Diệp Thần tiểu tử, chúng ta muốn bái sư hay không? Bất quá nếu có chí cường giả làm chỗ dựa quả không tệ. Sư gia cười hắc hắc nói, ít nhất nếu như mà làm Chí Tôn bởi vì sự tình nhung nguyên bão lỗi thượng diện, chúng ta đã có người bảo kê. Diệp Thần cần nhắc thoáng qua, bái Thần Mộc Chí Tôn là vì sự xác thực có trăm lợi mà không hại. Này lão đầu, chúng ta bái người làm thầy, người có thể cho chúng ta đồ gì tốt? Sư gia ngẩng đầu nhìn Thần Mộc Chí Tôn tùy tiện hỏi. Sư gia bản tính hào sảng, cùng Diệp Thần chung một chỗ là bốn phía lưu lạc, sinh tử nhìn đã quen. Hắn hôm nay thần kinh cũng không ổn định, không sợ trời không sợ đất, dù là đối mặt chí cường giả như Thần Mộc Chí Tôn cũng không nửa điểm câu lệ. Bọn linh thức Lý Dịch tất cả sắc mặt quái dị nhìn sư gia. Thần Mộc Chí Tôn muốn tu đồ đệ, hai người không khỏi tranh thủ thời gian tạ ôn, rõ ràng là hỏi Thần Mộc Chí Tôn có thể cho hắn chỗ gì tốt. Bao nhiêu người muốn bái chí cường giả vi sư mà không được a? Nghe được Thần Mộc Chí Tôn nói muốn thu Diệp Thần cùng sư gia làm đồ đệ, nội tâm linh thức tức giận không thôi, đối với Diệp Thần là vô cùng oán hận. Nếu Diệp Thần không hiện ra, nàng là đệ tử của Thần Mộc Chí Tôn rồi. Nghe sư gia nói, Thần Mộc Chí Tôn vốn là sừng sốt một chút, lập tức cười hả. Bái lão già ta làm sư tự nhiên là rất nhiều chỗ tốt, ngươi hỏi những người khác một chút sẽ biết. Hơn nữa ta truyền tụ cho các ngươi một ít bí pháp độc do ta sáng tạo, chờ các ngươi đến tình chủ cấp, ta dẫn các ngươi tiến về bí cảnh tu luyện. Đến lúc đó tu luyện tất nhiên là làm chưa ăn thật. Cái kia tốt, về sau chúng ta theo ngươi lăn lộn. Sư gia vùng móng vuốt sảng khoái. Diệp Thần cùng sư gia nhanh bái lễ. Sư tôn, Diệp Thần chắp tay nói. Tuy cùng Thần Mộc Chí Tôn tầm đó không có quá nhiều kết giao, nhưng Diệp Thần cảm giác Thần Mộc Chí Tôn hẳn là người rất hiền lành. Linh thước nhìn Diệp Thần ghen ghét đỏ mắt, nội tâm nàng có một loại không cam thật sâu. Nàng thực muốn chất vấn Thần Mộc Chí Tôn, dựa vào cái gì? Nàng ở Tình Huy Thánh Địa lâu như vậy, mỗi ngày là không ngừng khổ tu, từng điểm phát triển từ lĩnh ngộ ba đạo thời không đạo văn chi lực đến lĩnh ngộ bốn đạo thời không đạo văn chi lực. Bề ngoài đã là hiện ra thiên phú hơn người. Tuy thần Mộc Chí Tôn tỏ vẻ muốn nhận nàng làm đồ đệ, lại là chậm chạp không chính thức thu nàng, mà Diệp Thần cùng Dư Gia mới tới chưa quá nửa ngày, thần Mộc Chí Tôn thu hắn làm đệ tử. Nàng không rõ Diệp Thần cùng Dư Gia đến cùng so với nàng có cái gì cường nơi đâu. Ngay cả một cái đạo thời không chi lực đạo văn cũng lĩnh hội không ra, vì cái gì có thể bị Thương Nhung Nguyên, vì cái gì có được thần Mộc Chí Tôn coi trọng. Chẳng lẽ thiên phú Diệp Thần cùng Dư Gia thực sự so với nàng tốt hơn sao? Nội tâm nàng oán hận, ghen ghét lại không dám nói. Thần Mộc Chí Tôn chỗ này làm sao có phần nàng nói chuyện. Cho dù nội tâm nàng có nhiều bất mãn cũng không cam lòng hơn nữa, cũng không dám nghi vấn quyết định Chí Tôn. Về phần bọn Lý Dịch thì cực kỳ hâm mộ Diệp Thần cùng Sư Gia bị thần Mộc Chí Tôn thu làm đồ đệ. Bất kể thân phận hay địa vị hay đãi ngộ, không phải bọn hắn có thể với tới, trừ khi bọn hắn biểu hiện ra càng nhiều thiên phú, cùng Diệp Thần và Sư Gia đồng dạng đạt được Chí Tôn coi trọng. Chứng kiến Diệp Thần cùng Sư Gia hướng mình hành lễ, thần Mộc Chí Tôn vuốt râu khoan khoái cười to vài tiếng. Hắn đối với thiên phú Diệp Thần cùng Sư Gia rất hài lòng, hắn tin tưởng mình nhìn không lầm. Về phần nhân phẩm, hắn có thể từ phương diện Diệp Thần cùng Sư Gia đối xử mọi người suy đoán ra một hai. Phẩm tính của Diệp Thần cùng Sư Gia coi không tệ, tâm tính là thượng đẳng, tính cách như vậy trên con đường tu luyện là phi thường có lợi. May mắn hôm nay hắn tới đây quá diễn giải, nếu không tiện nghi mấy cái trí tồn khác, đệ tử thiên phú chắc tuyệt là phi thường khó kiếm. Không tệ không tệ, chờ ta nói pháp cho bọn hắn xong, tiễn hai các người, cái gì đó coi như là vi sư cho các người lễ gặp mặt. Thần Mộc Chí Tôn khẽ cười nói, đa tạ sư tôn. Diệp Thần cùng Sư Gia hướng thần Mộc Chí Tôn nói lời cảm tạ. Mọi người xếp bằng trên quảng trường ngửa đầu xem thần Mộc Chí Tôn cùng kính lắng nghe. Loại cường giả như thần Mộc Chí Tôn đối thiên địa đại đạo lý giải đạt đến trình độ thường nhân khó tưởng tượng. Chữ chữ châu ngọc đến mọi người như si mê say xưa, mỗi người có thu hoạch riêng nhiều hoặc ít. Thần Mộc Chí Tôn tay phải vung, trên không quảng trường quần tinh lập lè khó có thể tính toán tạo thành một cái tinh đồ phiền phức. Bọn hắn phảng phất đặt mình trong tinh hà, nhìn xem tinh vân xung quanh mọc thành phiến, nội tâm lập tức sinh ra cảm giác khó nói lên lời. Nhìn xem tinh hà biến ảo, nội tâm Diệp Thần không khỏi xúc động. Ở giữa thiên địa tất cả đều có thể vận động, chỉ có thiên đạo là cố định, nó xỏ xuyên qua toàn bộ vũ trụ. Trước mắt các người chứng kiến tinh vực chúng ta đã biết, nhưng mà cái này gần kề chỉ là một cái bộ phận vũ trụ trong đó. Chúng ta trong vũ trụ mênh mông bất quá là muối bỏ bể mà thôi. Thần Mộc Chí Tôn thần thái bình thản êm tai nói, chúng ta tuy nhỏ bé nhưng mà vạn vật sinh linh đều có đạo, thông một đạo mà đủ vạn đạo là thiên đạo. Nếu có thể lĩnh ngộ thiên đạo, thiên địa đại đạo, nếu có thể cùng thiên địa vĩnh tồn, cái kia lại là một cái cảnh giới khác. Chương 1321, mệnh văn của Diệp Thần, phần 2. Thần Mộc Chí Tôn vừa nói, bên trong tinh đồ nguyên một đám tinh thể không ngừng diễn biến lấy, lúc lớn lúc nhỏ, tựa như vô số đom đóm bay múa. Tất cả mọi người si mê nhìn xem bức tinh đồ mỹ diệu. Vũ trụ tạo hóa thần kỳ để cho vô số người sợ hãi tán phục không thôi. Thần Hồn Diệp Thần ở tinh đồ đảo qua, nội tâm không khỏi rung động vài phần. Ngưng mắt nhìn phiến tinh đồ, Diệp Thần bỗng có cảm giác kỳ diệu. Cửu tinh trong đan điền giống như nhận lấy dẫn dắt, dùng một loại phương thức tràn ngập ảo diệu vận chuyển. Phương thức những cái tinh thể bên trong tinh đồ vận chuyển cùng phương thức cửu tinh vận chuyển cơ hồ nhất trí. Cửu tinh thiên thần, công pháp này là một cái dạng đại năng từ tinh thể vận động biến hóa lĩnh ngộ ra. Ngôi sao vận chuyển chỉ có thiên đạo cố định, kinh mạch vận chuyển chỉ có tâm tình cố định. Đặt mình bên trong tinh đồ, Diệp Thần đối với tu luyện lại có lĩnh ngộ càng sâu. Hắn phảng phất cảm giác ý niệm của mình là thế giới mênh mông. Diệp Thần cảm giác phảng phất đưa thân vào vũ trụ mênh mông. Thế giới ở trong đan điền không ngừng quyết trương, đỏ đẫm cùng da cam hai chủng thời không đạo văn chi lực không ngừng hình thành. Càng ngày càng nhiều thời gian dần qua, chính là giữa thời không đạo văn chi lực, đạo thời không đạo văn chi lực thứ ba là dần dần thai nghén ra. Diệp Thần phát hiện hơn 10 phiến tinh vực cầu liền một chỗ, hình dạng kia lại cùng ngón tay nhân loại vài phần tương tự. Thần Mộc Chí Tôn nói, là tinh vật bọn hắn biết. Nhưng mà cái này chỉ là một cái bộ phận vũ trụ. Nếu như là tinh vực trong vũ trụ tụ một chỗ là dạng gì? Đột nhiên Diệp Thần cảm thấy cái vũ trụ này quá nhiều bí mật đang đợi bọn hắn tìm ra đáp án. Xung quanh thời không đạo văn chi lực lần nữa cuồn cuộn từ tứ phương tám hướng hướng Diệp Thần hội tụ mà tới. Phảng phất côn bằng phun ra nuốt vào, xung quanh thời không đạo văn chi lực rất nhanh bị Diệp Thần trừ không một mảnh. Cảm giác bên này dị trạng, Thần Mộc Chí Tôn kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tựa hồ lại có cảm ngộ. Trong vũ trụ mênh mông nhân tài xuất hiện lấp lấp, thiên phú Diệp Thần quả thực để choán giật mình. Nếu có thể bồi dưỡng, tuyệt đối sẽ trở thành trụ cột Chí Tôn liên minh. Thần Mộc Chí Tôn pháp tướng lộ ra tia mỉm cười thản nhiên, tiếp tục diễn giải. Cái thanh âm to hữu lực kia trên không quảng trường quanh quẩn một mực nói mấy giờ đồng hồ, lúc này Thần Mộc Chí Tôn mới dừng. Phía Diệp Thần cũng sư ra, hai người các người có cảm ngộ gì không? Thần Mộc Chí Tôn mỉm cười nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đối với cảm xúc rất nhiều. Diệp Thần cung kính nói, Thần Mộc Chí Tôn cầu hồ là Chí Tôn cường giả, đối thiên địa đạo lý viễn giải viễn siêu hơn thường nhân. Hắn nói hết thảy để cho Diệp Thần rất cảm ngộ. Trên thế giới đã nhận được một cái loại thăng hoa, theo thời gian qua hắn đối với hết thảy vũ trụ sinh ra lòng hiếu kỳ càng mãnh liệt. Ta nghe hiểu không ít, thu hoạch rất nhiều. Sư gia nhếch miệng cười nói, tuy bọn Đình Thước cùng Lý Dịch cũng lĩnh ngộ một ít, nhưng mà những thứ cái hiểu cái không, nhưng bọn hắn không có ý tứ nói mình nghe không có nghe hiểu, liền là một hồi hỏi thăm Thần Mộc Chí Tôn, mà là đem Thần Mộc Chí Tôn nói tẩy dụng tâm ghi nhớ, chuẩn bị khi sao trở về tiếp tục lục lọi. Hôm nay giảng tới đây thôi, hai người các ngươi theo ta. Thần Mộc Chí Tôn nhìn qua Diệp Thần cùng sư gia, hai tay hắn tay phải vung lên, Diệp Thần cùng sư gia biến mất tại chỗ. Trên bầu trời, Thần Mộc Chí Tôn pháp tướng chậm rãi tiêu tán. Linh Thước tỷ, Thần Mộc Chí Tôn không phải là muốn thu ngài làm đồ đệ sao? Tại sao thay đổi? Dư Trùng tiến về bên người Linh Thước thấp giọng hỏi, ánh mắt càng nhiều hơn là có chút hả hê, chứ có điều không dám biểu hiện quá rõ ràng. Linh Thước thế nào không biết tâm tư Dư Trùng, nội tâm thầm hận cũng chỉ có thể hừ một tiếng nói, ta làm sao biết? Dù là Thần Mộc Chí Tôn ra ngoài, nàng cũng không dám nói Thần Mộc Chí Tôn không phải. Không biết còn có Chí Tôn khác để ý Linh Thức tỷ không? Ai, khó à. Dư Trùng nhếch miệng một cái tia cười đùa nhạt, lắc đầu hít một tiếng quay người đi. Bọn hắn những người này ngày bình thường lục đục với nhau, thời điểm Linh Thức được Thần Mộc Chí Tôn ưu ái, Linh Thức liền mắt cao hơn đầu, rất ít đem người ta vào mắt. Bị Dư Trùng chế nhạo, Linh Thức tức giận nghiến chặt hàm răng. Những người khác xem Linh Thức cũng là thần sắc khác nhau, riêng phần mình ở chỗ ở của mình là tiếp tục tu luyện. Quảng trường cuối cùng, Nhung Nguyên ngồi xếp bằng, hắn bị đánh rất thảm, trên thân khắp nơi là tử hóa tổn thương, thể nội kinh mạch đến giờ không có khôi phục lại. Chứng kiến Diệp Thần cùng sư gia bị Thần Mộc Chí Tôn mang đi, mắt hắn hiện tia oán độc. Diệp Thần cùng sư gia bị Thần Mộc Chí Tôn thu làm đệ tử, tuy là âm Chí Tôn bài dành trên Thần Mộc Chí Tôn, nhưng mà hắn muốn đối phó với Diệp Thần cùng sư gia liền có chút khó khăn. Dù sao hai cái Chí Tôn cũng không vì hai cái tiểu bối tranh chấp mà vạch mặt. Nghĩ tới lúc trước hắn thụ những khúc khuất nhục, lòng là tràn đầy cưu hận, thu này bất động cái thiên Thần Mộc Cung. Ở trong một cái khu rừng rậm rạp của chủ tình Chí Tôn thánh địa, tại đây cổ mộc che trời, một gốc cự mộc giống như là kinh thiên chi trụ thẳng tới vân tiêu, cao ngất bao la hùng vĩ, tán cây giống như là cái dù che trời, bỏ ra mảng lớn bóng cây xanh rậm rạp tươi mát. Lá cây từng mảnh óng ánh như là thủy tinh tạo thành, dưới cánh mặt trời chiết xạ xuất ra đạo đạo thất thải lăng quang. Trên những cự mộc này kết từng cái quả trái cây óng ánh sáng long lanh, trận trận thơm ngát mê người phiêu tán khắp rừng rậm. Nghe thấy chỉ là làm người ta sảng khoái tinh thần. Bên trong cổ mộc màu xanh lá làm đẹp mấy cái cung điện sàn sắt lưu ly đúc thành, tiền vụ lượn lờ giống như là tiên cảnh xa hoa. Trong một cái tòa cung điện hùng vĩ, hai người một sư ngồi trên đất. Đến Thần Mộc Cung ta liền coi như nơi đây là nhà của mình, không cần quá mức chú ý những cái lễ tục kia. Thần Mộc Chí Tôn mỉm cười lộ ra phi thương hiên hoa. Diệp Thần cùng sư gia đúng là cảm thấy Thần Mộc Chí Tôn rất hoa khí, lúc này nguyện ý bái Thần Mộc Chí Tôn làm sư. Nếu đổi lại một ít người, Diệp Thần xem không vừa mắt. Dù đối phương là một trí cường giả, Diệp Thần cũng không bái đối phương làm sư. Hai người các người có thân thể đặc thù, tựa hồ còn trên cả chủng tộc thứ hai bình thường. Hai người các người hẳn là ăn linh dược đặc thù mới đạt được thân thể như vậy. Bất quá có một điểm để cho ta phi thường nghi hoặc, Thần Một Chí Tôn nhìn Diệp Thần Cung xuất ra nói. Chương 1322 Cự Cốt phần 1. Thần Mộc Chí Tôn nhìn ra điểm này, Diệp Thần sư gia không có ngoại ý muốn. Không biết sư tôn nghi hoặc gì, Diệp Thần hỏi. Ta vừa dùng Thần Mộc Chí Đồng trà mệnh văn của hai người các ngươi. Thần Mộc Chí Tôn nhìn Diệp Thần mắt một cái tia buồn âm thầm nói. Mệnh văn của người mơ mơ hồ hồ, không rõ ràng lắm. Có lẽ sống chỉ 20 năm tả hữu, nhưng lại sống thật lâu. Đây là tiếp theo lý thuyết dùng tu vị của người. Giờ là thị tần thập trọng, thân thể đặc thù như thế, ít nhất sống mấy ngàn năm mới đúng. Nhưng ta chứng kiến mệnh văn người không hề dài, khả năng chỉ có 10 năm tuổi thọ. Chỉ còn lại 15 tuổi thọ, điều này sao có thể? Sư gia kinh ngạc nói, coi như là người bình thường tuổi thọ không thể ngắn như vậy. Diệp Thần nhíu mày hỏi. Sư tôn, chuyện này là thật. Hắn cũng không cảm giác thân thể có gì khác thường, vì cái gì chỉ có 15 tuổi thọ. Thần Mộc Chí Tôn lắc đầu nói, Thần Mộc Chí Đồng của ta có thể nhìn thấu tâm hồn, rất nhiều thời điểm phạm sai lầm. Thế nhưng đối với người ta không dám chắc, cũng có khả năng ta nhìn lầm. Đợi ta tinh tế tính lại, Thần Mộc Chí Đồng nói, nhắm hai tròng mắt quanh thân nam đạo tới không đạo phàn sắc khác nhau nhanh chóng lưu chuyển, tán phát chấn động lớn. Diệp Thần Cung sư gia không dám quấy rầy hắn, lặng lặng ngồi bên. Trên người Thần Mộc Chí Đồng bỗng tản mát ra từng vệt sáng, những ánh sáng này giống tinh thần ở trong hư không tạo thành một cái đồ hình phiền phức không ngừng biến hóa. Hồi lâu sau, Thần Mộc Chí Tôn chậm rãi mở mắt, trên người phát sáng toàn bộ tản đi. Thế nào? Sư gia vội vàng hỏi. Ta dùng hành thiên thuật tính, mệnh cách người số kiếp nặng nề, hơn nữa là một người thiên sát, địch nhân vô số. Chỉ có phá tận kiếp số mới có thể trường tôn hậu thể. Ánh mắt Thần Mộc Chí Tôn hơi có thâm ý nhìn Diệp Thần nói. Phá tận kiếp số? Diệp Thần cau mày, đã biết cả đời quả thật rất nhiều đau khổ, bất quá cuối cùng là chuyển nguy thành an, không biết tương lai có gì kiếp số lớn hơn chân là đang chờ hắn hay không. Diệp Thần ánh mắt kiên định, hắn tin chắc rằng nhân định thắng thiên, bất kể nhiều khó khăn hắn cũng có thể mở được máu. Thần Mộc Chí Tôn thấy Diệp Thần tâm tính kiên định, mắt lộ vẻ tán thưởng, lại nhìn sư gia. Người mặc dù không phải là người thiên đại khí vận thân gia, nhưng mệnh cách cực sai, dù gặp phải kiếp số nặng nề cũng có thể gặp giữ hóa lành, chuyện nguy thành an là một phúc tinh. Khí vận của người thay đổi khí vận thần dạ, cho nên thần dạ vẫn có thể tồn tại tới nay. Khí vận nói đến huyền diệu khó giải thích, chỉ là một chút đại năng mới có thể chừng. Khí mệnh, vận số, sư gia thay đổi khí vận của mình. Sư Tần lòng cái nhúc nhích, giống như bỗng lĩnh ngộ cái gì. Nếu như thế gian này thực có đại năng nắm giữ thiên địa đại khí vận tồn tại, vậy bọn họ trong lúc đó nhất định cũng là đấu khí vận. Chỉ có thiên địa khí vận mới có thể giết hết những đại năng này. Giờ phút này, Diệp Thần đối với chủ nhân Hạ Địa Quỳnh Lâu càng thêm hiếu kỳ thật sâu. Nói không chừng chủ địa Hạ Địa Quỳnh Lâu coi đến kiếp số đời hắn mới chụp số ra tới. Phong ấn vào thiên tinh ấn, sau đó hắn chiếm được thiên tinh ấn để sư gia hóa giải kiếp số trên người. Thiên tinh ấn có hai quả, một quả phó ấn, một quả chủ ấn. Chủ ấn của Quỳnh Lâu nhất định là an bài đặc thù. Tiểu tử, sư gia người nhất định là đời trước không có làm chuyện gì tốt, đời này mới có thể có kiếp số nặng nề. Sư gia cảm thán một tiếng, móng vuốt vỗ vai Diệp Thần nói, người yên tâm, có sư gia ta ở đây nhất định giúp người gặp sự hóa lành. Diệp Thần bật cười nói, có phúc tình sư gia ở đây ta còn có cái gì đáng lo lắng. Hắn biết sư gia là quan tâm mình, lòng không khỏi là trận trận cảm động. Thần Mộc Chí Tôn nhìn một người một sư nói, các người thành đô đệ của ta, cho nên là dù đem toàn lực ta cũng bị các người hóa giải kiếp số trong đời. Tạ ơn sư tôn, Diệp Thần cung kính nói. Bất kể sư gia hay Diệp Thần, giờ các này đối với Thần Mộc Chí Tôn là hảo cảm càng sâu. Hai người các người ở trong Thần Mộc cung của ta tu luyện à? Nếu có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi ta. Ba ngày sau ta dẫn các người đi một chỗ. Thần Mộc Chí Tôn cười thần bí nói, vâng sư tôn. Vốn là vì sư muốn đưa các người một ít đồ vật, nhưng các người ngay cả hắc vân chiến giáp cũng có, các loại bảo vật bộ dáng không ít, thần dạ giống như là đã có vũ khí, vũ khí kia cũng là phi phàm. Thần Mộc Chí Tôn nhìn sư gia bên cạnh hỏi, nếu thần dạ đã có vũ khí, ta đây đưa người một kiện đồ vật à? Tốt tốt, lão đầu tử, người rốt cuộc nói ra tránh sự rồi. Sư gia một cái trận kích động, chờ đợi nhìn Thần Mộc Chí Tôn. Có bảo bối thu, hắn dĩ nhiên là không nương tay. Cảm tình hắn nói tới giờ không phải là một cái tránh sự. Thần Mộc Chí Tôn liếc mắt, bất quá cùng một người một sư này, một cái phe nói chuyện hắn cảm giác mình đi theo tròi tuổi sẽ rất nhiều. Vật này có chút kỳ dị, ta tới này là không hiểu nổi nó là gì. Ta có cảm giác phía trên nó phát ra khí tức cùng khí tức nhục thể các người mấy phần tương tự. Thần Mộc Chí Tôn nghiêm mặt, thế phải mới động. Một cái cây cự cốt dài tới một thước sáu xuất hiện trong tay hắn. Gốc cự cốt này toàn thân xanh đậm, hai đầu hơi lớn hơn, ở giữa tương đối dài nhỏ, nhìn dáng dấp giống như là xương đùi sinh vật nào đó. Chẳng qua cây cự cốt này toàn nhìn thường thường không gì lạ, không có bất kỳ huyền khí ba động. Ui, lão đầu tử, chúng ta đi theo người lăn lộn, người lại đưa ta một cái cây xương không khỏi quá keo kiệt. Sư gia thấy gốc xương kia vẻ mặt thất vọng, ồn ồn bất mãn nói. Mặc dù sư gia nói chuyện giọng tùy tiện, nhưng Thần Mộc Chí Tôn cũng không ngại, chẳng qua là cười nhạt. Sư Tân đưa tay sờ vào căn cốt, nhất thời cảm thấy một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố. Chủ nhân cây xương này khi còn sống tuyệt đối là phi thường tồn tại cường đại. Hơn nữa khí tức này để cho Diệp Thần có cảm giác mấy phần quen thuộc. Diệp Thần tay từ khớp xương lấy ra, lập tức liền không cảm giác cỗ khí tức kia, lòng không khỏi quái lạ. Xương này quả không đơn giản. Chương 1323, cự cốt phận 2. Thấy vẻ mặt Diệp Thần cùng Thần Mộc Chí Tôn, sư gia bán tín bán nghi, móng vuốt chụp tới đem cần cốt kia cầm, lập tức cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng cuồn cuộn ở trên bắt đầu khởi động. Loại lực lượng này tựa hồ không phải là thời không đạo văn lực, nhưng hàm ẩn khí tức bá đạo vô cùng. Sư gia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, sau đó lộ ra vẻ mặt kiếm được. Hiển nhiên đối với cây gốc xương này hết sức hài lòng. Đây là xương gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Thần Mộc Chí Tôn lắc đầu nói, ta cũng không biết, vật này chính là ta từ trong đại đạo hỏa lăng đạt được. Lúc ấy vì tranh đoạt vật này, mấy cái trí cường giả đánh dập tàn nhẫn, sau cơ duyên xào hợp bị ta đạt tới, nhưng mà ta không thể phá giải nó huyền bí. Bất quá cái cốt này là tuyệt đối bất phàm. Thần Mộc Chí Tôn tay phải vừa động, trong tay trống rỗng hiện một cái thanh lợi kiếm nói, đây là lợi kiếm thập phẩm đạo khí cấp. Anh em thập phẩm đạo khí đặt trong tay, từ trong tay sư gia cầm căn cốt nhẹ gõ đi. Địa phương cách thập phẩm đạo khí chỉ có một tấc đột nhiên dừng, chỉ nghe thình thịch nghét thanh muộn hưởng, thanh lợi kiếm trong nháy mắt biến thành bụi bay. Mặc dù sườn cách thanh thập phẩm đạo khí chỉ một tấc không có rớt xuống, nhưng mà thanh lợi kiếm kia biến thành bụi. Thật lợi hại, Thần Mộc Chí Tôn đối với Diệp Thần cùng sư gia nói, trên đạo khí chính là thần binh. Thần binh chia làm tứ thần binh, địa thần minh cùng thiên thần minh. Cả Chí Tôn thánh địa chỉ có chân linh chi kiếm trấn thủ chân linh kiếm trận có thể được xưng là địa thần minh. Cả thiên hạ tinh vực có thể tới địa thần minh có chừng 5 vật, thứ thần minh có rất nhiều. Về phần thiên thần minh, ngay cả lão phu ta chưa từng thấy qua. Mà căn cốt này theo ta được biết, ngay cả chân linh chi kiếm cũng đừng có mơ tưởng trên nó lưu lại một cái tia dấu vết. Thần minh, lòng Diệp Thần khẽ nhúc nhích, không biết mỏi chi kiếm trong tay mình thuộc cái bậc bình khí gì, các cả địa thần bình không lưu lại được dấu vết. Sư gia ngó căn cốt, ánh mắt thiếu chút nữa là toát ra lục quang, cười hắc hắc. Lão đầu tử, người đã nói đem xương này cho ta, không được đổi ý à? Sư gia đối với cái khúc xương này thật càng xem càng vui, vũ khí bá đạo như thế thật đúng là không tính nhiều. Sau này có người dám chọc sư gia ta một xương đập chết hắn. Ngay cả địa thần bình không thể để căn cốt lưu lại dấu vết, cây xương này quả là mạnh. Gì, vết thương này là làm sao tới? Sư gia nhẹ ồ một tiếng, hắn chú ý tới trên xương giống như là bị người ta chém một chút, để lại dấu vết thật sâu. Đây là địa phương ta cảm thấy kỳ quái, nhìn vết thương kia giống như là bị phi đào nào đó gây thương tích. Thần Mộc Chí Tôn nhíu mày nói, bình khí này bá đạo như thế, chủ nhân xương lớn là đại năng cấp, bị đả thương vết thương lại không cách nào khép lại, thật kỳ quái. Phi đao gây thương tích, sư dân cảm giác trái tim mãnh liệt nhảy một chút. Phi đao, Cái phi đao gì? Chẳng lẽ là phi đao trong đầu hắn có liên hệ? Diệp Thần cúi đầu, so dấu vết xương một chút, phát hiện cùng phi đao lớn nhỏ vô cùng phù hợp. Chẳng lẽ đạo vết thương ấy là phi đao trong đầu mình gây thương tích ra? Chủ nhân cây xương kia cùng phi đao có liên hệ gì? Chẳng lẽ phi đao trong đầu của đại đạo Hoàng Lăng cũng có liên hệ? Thấy Diệp Thần trầm tư, sư gia có biết, bất quá cũng không ở vấn đề này tiếp tục thảo luận. Sư gia vuốt cây xương vui vẻ mặt. Thần Mộc Chí Tôn khẽ mỉm cười nói, các người ở chỗ này tiếp tục tu luyện, ta đi xử lý một ít chuyện, 3 ngày sau tìm tới các ngươi. Thần Mộc Chí Tôn nói xong, thân ảnh biến mất không thấy. Diệp Thần tiêu tử, ngươi có thể đoán được cây xương này rốt cuộc lai lịch ra sao không? Sư gia nhìn Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lắc đầu nói, xem ra thời gian không có qua mà nói, chúng ta phải là đi đại đạo Hoàng Lăng một chuyến. Diệp Thần nghĩ tới lão già mù kia, trong tối tăm hắn thật sống như cùng với đại đạo Hoàng Lăng sinh ra khúc mắc. Các đầu mối tất cả là chỉ hướng đại đạo Hoàng Lăng. Diệp Thần muốn phá giải phi đao chi mê, nhất định phải tới đó. Đại đạo Hoàng Lăng kia sợ có chút nguy hiểm, tôi bị chúng ta hiện tại sợ rằng không đủ. Trước tu luyện tới tình chủ rồi nói sau. Sư gia suy nghĩ một chút, chỉ có thể đạt tới tình chủ, rất nhiều địa phương mới có thể tùy tâm sở dục. Diệp Thần chậm ngầm chốc lát cũng gật đầu, mặc dù muốn đi đại đạo Hoàng Lăng cũng là không vội ở nhất thời. Diệp Thần ngồi xếp bằng trong đại điện chúng trải bắt đầu tu luyện, nơi nơi lồng đặc thời không đạo văn lực càng làm cho Diệp Thần cảm giác như cá gặp nước. Tiến vào trạng thái vô ngã tu luyện, Diệp Thần cảm giác đạo thời không thứ ba trong cơ thể từ từ diễn hóa. Người thường muốn tu luyện một cái đạo thời không đạo văn lực cơ bản là phải là tiêu hao hết mấy năm, thậm chí mấy chục năm thời gian, càng lên càng khó. Nhưng mà Diệp Thần thân thể đặc thù, ở trong việc tu luyện cũng đặc cùng người khác bất đồng. Diệp Thần cảm giác phi đầu trong đầu ong ong chiến minh. Ngày sau đó, huyền khí mãnh liệt cuồn cuộn tựa như hồng thủy xông ào vào thế giới đan điền của Diệp Thần. Huyền khí rối rít hướng cửu tinh hội tụ, dần dần tia thời không đạo văn lực cuốn bên ít huyền khí này đi ra ngoài. Lực lượng vô cùng mênh mông trong cơ thể Diệp Thần kích động. Ở trong phi đao hàm chứa thời không đạo văn lực lồng đậm, độ dày đặc kia là gấp 10 lần ngoại giới, hơn nữa là cuồn cuộn không dứt. Phi đao này huyền ảo hoàn toàn vượt ra Diệp Thần tưởng tượng. Ở dưới cỗ thời không đạo văn lực này tâm bổ, đạo thời không lực màu vàng thứ ba đang là từ từ tạo thành. Đại khái sau nửa giờ, thời không đạo văn lực màu vàng rốt cuộc hoàn thành, rốt cuộc lĩnh ngộ ba đạo thời không văn lực. Diệp Thần không khỏi mấy phần mừng rỡ, xem ra lĩnh ngộ thời không đạo văn lực không hề giống như là người khác mới nói qua. Đoán chừng nếu như những người khác biết ý nghĩ Diệp Thần giờ này, sợ rằng ngay cả tầm góc cũng có. Lĩnh ngộ thời không đạo văn lực là một việc cực kỳ khó khăn, nếu không cũng không có nhiều siêu cấp thiên tài ở sau khi lĩnh ngộ hai ba đạo liền dừng bước. Lời xa sư gia nhắm mắt tu luyện, hắn nắm một cái cằn cốt kia, thời không đạo văn lực trên người cùng ký tức cây xương tạo thành trận trận cộng minh. Chỉ là chốc lát sau, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ hưng phấn.